Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, khiêu chiến thư. Chu Trúc Thanh bị Lục Huyên lôi kéo ngồi xuống, nhưng là ánh mắt lại vẫn còn có chút hung tợn nhìn lấy Lục Huyên. Bất quá nơi này còn có những người khác tại, Chu Trúc Thanh ngược lại cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể là đỏ lên cái mặt, âm thầm cúi đầu, Trúc Thanh tẩu tử, lợi hại a, không hổ là Uyên lão đại ưa thích người. Mã Hồng Tuấn cười giơ ngón tay cái lên, hắn hiện tại đối Chu Trúc Thanh xem như tâm phục khẩu phục. Hôm nay đem đái Mộc Bạch là hành hung một trận, nhìn đến Mã Hồng Tuấn trong lòng là trong bụng nở hoa. Để ngươi đái Mộc Bạch bình thường cuồng vọng như vậy, còn dám câu dẫn ta nhìn chúng muội tử. Thế nào, cái này ăn quả đáng đi. Chính là muốn ác như vậy hung ác giáo huấn hắn mới tốt. Nghe Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh trên mặt vẫn như cũ hồng hồng. Chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tính cách của nàng vốn là thanh lãnh. Mà lại Mã Hồng Tuấn cái này một bộ dáng. Xem ra không giống như là người đứng đắn. Cho nên Chu Trúc Thanh không phải rất ưa thích phản ứng. Nhưng nhìn tại đồng học một trận trên mặt mũi, Chu Trúc Thanh vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại. Về phần tại sao trên mặt vẫn như cũ hồng hồng, thì là bởi vì Mã Hồng Tuấn một câu kia tẩu tử. Hắn gọi Lục Uyên Uyên lão đại, lại để cho nàng tẩu tử. Cái này không rõ ràng nàng và Lục Uyên là một đôi sao? Mặc dù nói đích thật là dạng này, nhưng là Chu Trúc Thanh trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Đây là bởi vì nàng trời sinh ra mặt cũng có chút mỏng nguyên nhân. Lục Huyên tán dương nhìn Mã Hồng Tuấn liếc một chút. Cái tên mập mạp này vẫn rất biết nói chuyện, ngược lại là còn có chút ý tứ. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh hồng hồng khuôn mặt, Lục Huyên cảm thấy còn thật có ý tứ. Cái này ngạo kiều con mèo nhỏ thẹn thùng dáng vẻ còn thật có một phen đặc biệt vị đạo. Lục Huyên là vui vẻ, nhưng là chữ Vinh Vinh lại là hung hăng chừng Mã Hồng Tuấn liếc một chút. Đáng chết bàn tử, không có chút nào biết nói chuyện. Nhưng khi Lục Huyên ánh mắt đảo qua lúc, chữ Vinh Vinh hung tợn ánh mắt trong nháy mắt biến mất. Lại biến thành một bộ ôn nhu trang nhã bộ dáng. Trở mặt tốc độ quá nhanh thật là làm cho người líu lưỡi. Chẳng lẽ là chuyên môn luyện qua? Một bên áo tư tạp đem chữ Vinh Vinh thần sắc biến hóa đều thu vào đáy mắt. Ánh mắt bên trong lướt qua một vệt ảm đạm. Đến giờ khắc này, hắn là thật từ bỏ. Nội tâm không còn có tâm tư khác. Cũng đúng, Lục Huyên ưu tú như vậy. Cơ hồ mỗi phương diện đều thắng qua chính mình. Liền là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt đẹp trai đều bị Lục Huyên so không bằng. Thì lại càng không cần phải nói khí chất. Áo tư tạp mặc dù dung mạo đẹp trai, nhưng là tuyệt đối không có khí chất cái gì. Ngược lại còn có chút tiểu bỉ ổi. Cùng Lục Huyên cái kia trích tiên giống như khí chất so sánh, càng là thua chị kém em. Hắn là hoàn toàn chính xác rất ưa thích chữ Vinh Vinh. Bởi vì cái này nữ hài cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt. Đáng tiếc đối thủ của hắn lại là dị thường cường đại. Thậm chí Lục Huyên căn bản không có biểu hiện ra đối chữ Vinh Vinh có bất kỳ ưa thích. Nhưng là cái này lại như thế nào? Chữ Vinh Vinh như trước vẫn là quyết tâm muốn truy cầu Lục Huyên. Áo tư tạp lại như thế nào phát hiện không ra đâu? Thôi thôi. Cái này chữ Vinh Vinh xem ra cuối cùng không phải mình có thể theo đuổi. Dù sao cũng là thất bảo lưu ly tông thiên chi kiêu nữ. Chính mình lại chỉ là một cái thức ăn thông thường hệ đại hồn sư mà thôi. Mặc dù có chút thiên phú, lại thế nào so ra mà vượt thiên tài hơn người Lục Huyên. Đối với Lục Huyên, áo tư tạp trong lòng chỉ có bội phục. Đây quả thật là một cái như yêu nghiệt tồn tại. Để hắn chỉ có thể nhìn lên, là một người chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn một lúc thời điểm. Ngươi có thể sẽ đố kỵ, nhưng nếu như người này xa xa vượt qua ngươi, như vậy trong lòng của ngươi liền chỉ có kính sợ. Hiện tại áo tư tạp cũng là như vậy. Uyên lão đại, vừa mới Trúc Thanh tẩu tử đều lọt một tay, ngươi cũng tới chàng chơi đùa thôi. Hắc hắc, để cho chúng ta cũng vừa mở mắt. Mã Hồng Tuấn hì hì cười nói. Hắn hiện tại cảm thấy cùng lấy Lục Uyên thật là quá tốt rồi. Không chỉ có thể thường xuyên cọ đến cơm ăn, thay mình dạy dỗ đái Mộc Bạch gia hỏa này, mà lại có thực lực mạnh như vậy, lại xưa nay sẽ không khi dễ hắn, phản mà đối với hắn cùng áo tư tạp đều rất tốt. Cho nên đối với Lục Uyên cái này lão đại, Mã Hồng Tuấn vẫn là rất thân cận. Đối với Mã Hồng Tuấn dạng này người nói như thế nào đây? Mặc dù háo sắc, có chút hạ lưu, nhưng lại là rất giảng nghĩa khí. Người nào đối với hắn tốt, hắn thì đối tốt với ai? Nguyên tắc bên trong đường tam một gốc kê quan phượng hoàng quỳ để Mã Hồng Tuấn thoát khỏi tà hỏa. Khống chế, chiết xuất hỏa phượng hoàng võ hồn. Từ đó về sau, Mã Hồng Tuấn thì duy đường tam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường tam có thể làm được. Lục Uyên một dạng có thể làm được. Hắn tuy nhiên một mực nhằm vào đường tam cùng đái Mộc Bạch, nhưng trên thực tế hắn lại cũng không là một cái người hiếu sát. Nếu không trực tiếp đem Sử Lai Khắc diệt đi, xử lý đường tam cùng đái Mộc Bạch chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Có thể lôi kéo người, Lục Uyên tự nhiên sẽ lôi kéo. Tỉ như áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, giống đường tam cùng đái Mộc Bạch đó là bởi vì trời sinh lập trường đối lập, nhất định là tử địch, không cách nào cứu vãn. Mà giống áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, bọn họ đều là bình dân hồn sư. Nói đến, bọn họ còn hưởng thụ lấy võ hồn điện ưu đãi. Đối với dạng này hồn sư, hoàn toàn phù hợp lôi kéo điều kiện. Cho nên một năm qua này, đối hai người bọn họ, Lục Uyên còn là rất không tệ. Bọn họ cùng Lục Uyên quan hệ cũng so cùng đái Mộc Bạch tốt hơn nhiều. Nói thật, giống đái Mộc Bạch dạng này hoàn khố kỳ thật rất khó tìm đến bằng hữu chân chính. Lục Uyên tuy nhiên có lúc cũng rất ngông cuồng, nhưng là hắn xưa nay sẽ không có lý do cuồng vọng. Hắn cuồng vọng đều là có mục đích. Lúc bình thường, chỉ cần không chọc tới hắn, Lục Uyên tuy nhiên biểu lộ bình thản, nhưng ở chung lên đến vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hắn sẽ không tùy tiện hạ thấp bất cứ người nào. Chính xác tới nói, Lục Uyên không phải cuồng vọng, mà chính là ngạo. Nghe Mã Hồng Tuấn, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đối với bên người Chu Trúc Thanh hỏi, Trúc Thanh, có muốn xem một chút hay không ta thực lực chân chính? Thực lực chân chính? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhẹ nháy, một đôi mắt to lóe linh quang, hỏi, Lục Uyên, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lục Uyên thực lực cho tới bây giờ đều là một câu đố. Cho dù là hơn 2 năm trước, Chu Trúc Thanh cũng không có triệt để thăm dò qua Lục Uyên thực lực. Chỉ biết là Lục Uyên một người sẽ tiến vào di tích toàn bộ thanh niên hồn sư đều đào thải. Cái này một phần thực lực, khẳng định không tầm thường, ít nhất cũng có hồn vương cấp chiến đấu lực, mà bây giờ Lục Uyên đã 46 cấp, vượt qua lúc ấy cấp 17, như vậy thực lực của hắn lại cái kia tăng vọt đến mức nào? Nói thật, Chu Trúc Thanh trong lòng tràn ngập tò mò, mạnh bao nhiêu, khẳng định sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Lục Uyên điểm một cái Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, khẽ cười nói, đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị đẩy ra, một người mặc màu đen chế phục trung niên nhân đi đến. Hoàng Long tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là đại đấu hồn trường chấp sự Chu Nguyên, mạo muội quấy dày, trung niên nhân áo đen nói ra. Đại đấu hồn trường chấp sự, tìm ta có chuyện gì sao? Lục Uyên hỏi. Đối với cái này Chu Nguyên nhận biết mình, Lục Uyên cũng không kỳ quái. Dù sao hắn tuy nhiên có lúc ra sân sẽ đeo lên mặt nạ, nhưng là chuyện này chỉ có thể lừa gạt một chút người xem cùng phổ thông phục vụ viên. Đối với đại đấu hồn trường tới nói, muốn giấu giếm thân phận kỳ thật rất khó. Lục Uyên lại không có cố ý che giấu hành tung của mình. Bị nhận ra cũng là không kỳ quái. Là như vậy, có một vị khách quý muốn khiêu chiến ngài. Đây là khiêu chiến của hắn tin. Ước ngài ở Trung ương đấu hồn trường tiến hành một trận quyết đấu. Thời gian là buổi tối ngày mai. Trung Uyên nói ra, thực lực của hắn như thế nào? Lục Uyên không có cự tuyệt. Ngược lại có chút hiếu kỳ thực lực của người này. Nếu như mạnh, đánh nhau một trận cũng không phải không được. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.